Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 327, lễ vật tốt nhất là thủ hộ. Đem minh nguyệt, dần dần lên tới cao không, một mảnh trong suốt mây xám, nhàn nhạt che khuất nguyệt quang, biển mặt bề mặt, phảng phất lồng lên một mảnh khói nhẹ, mông lung, như là rơi vào mộng cảnh. Hai phiến cao chừng trăm trượng thác nước ngang lập trên không trung, như giống như mộng ảo, lóe ra quang mang trong suốt. Wanda lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, nhìn trước mắt cái này bây giờ chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện nam nhân. Trong lúc nhất thời kìm lòng không được, trực tiếp đem trong lòng lời nói thốt ra, nhưng mà, Lạc Băng kém chút không có vì vậy gãy eo. Hắn lúng túng nhìn thoáng qua bên người Lana cùng Daisy, bất quá lại kinh dị phát hiện các nàng không có một chút tỏ thái độ ý tứ. Chỉ là che miệng cười khẽ, một bộ trêu chọc hình, tựa hồ tại chờ lấy nhìn bên trên kia vừa ra trò hay. Khục, ngươi thanh tỉnh một điểm, cô em vợ, ta là tỷ phu ngươi, Lạc Băng lúng túng nói ra. Tay phải lại là không kiềm hãm được vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng tử. Wanda lăng ngay tại chỗ, nàng có chút không phân rõ hiện thực cùng 460 mộng cảnh. Cảm thụ được đầu treo bên trên xúc cảm, Wanda do dự 2-3 giây đồng hồ. Sau đó, nàng một phát bắt được trước mặt nam nhân bàn tay lớn. Gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay, đừng ngốc thất thần, ta thật trở về. Lạc Băng trợn trắng mắt, tùy ý bôi bình hải bờ bên trên nhô ra thác nước. Vừa bực mình vừa buồn cười hít miệng khí. Thật, Wanda vẫn còn có chút không dám tin. Đến nàng trình độ này, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể phân biệt rõ ràng chân thực cùng hư ảo. Nhưng nàng vẫn là không dám tin tưởng, bởi vì loại này tâm ma huyễn cảnh nàng kinh lịch nhiều lắm. Một không lưu tâm liền sẽ hãm sâu trong đó, cảm thụ được Lạc Băng tay bên trên truyền đến nhiệt độ. Wanda nhịp tim thời gian dần trôi qua dừng lại, là thật, hắn trở về, tỷ phu trở về, không cách nào nói, cà phê hát, dụ kích động tại Wanda trong lòng ấp ủ. Sau đó, nàng tựa hồ là ý thức được cái gì, lúng túng nhìn thoáng qua bên cạnh tỷ tỷ. Sau đó liền cả khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Thẹn thùng nghiêng đầu qua đi. Lana xoa xoa trán, cười có chút bất đắc dĩ. Nàng đầu tiên là hít miệng khí, trợn nhìn Lạc Băng một chút. Sau đó liền kéo qua muội muội tay, nhỏ giọng trò chuyện thứ gì. Đêm rất yên tĩnh, không có ai đi quấy rầy phần này yên tĩnh. Daisy mở ra chữ vật vòng tay, từ giữa mặt xuất ra một ống màu đỏ son môi. Son môi thương, Lạc Băng theo bản năng hỏi. Hắn không có nghĩ đến cái này đồ chơi lại còn có thể bảo tồn đến bây giờ. Đó là hắn chân chính ý nghĩa bên trên đưa cho Daisy phần thứ nhất lễ vật. Thời điểm đó Lạc Băng vừa gia nhập SHIEL để trở thành đặc công. Thu hoạch trong đời đệ nhất bút đại tài chính. Khi đó lý tưởng của hắn vẫn là mở một cái mới Đông Phương Mỹ Dung Mỹ Phát cộng thêm xoa bóp spa. Toàn cầu đại lý, kiếm bên trên nó rất nhiều tiền trinh tiền. Bây giờ, những này xem ra tựa hồ cũng cực kỳ hài tử khí. Không nhắm rượu đỏ thương vẫn là cái kia son môi thương. Kia đại biểu hàm nghĩa có thể vượt rất xa lễ vật bản thân. Ta một mực giữ lại đâu. Mỗi lần nghĩ tới ngươi thời điểm liền lấy ra đến xem. Bất quá, hơn 80 năm đi qua, mặc dù ta mỗi lần đều rất tốt bảo dưỡng, nhưng nó vẫn còn có chút linh kiện rỉ sét, Daisy nói xong. Mặt mày mỉm cười nhìn xem thanh này chính mình một lần đều không có sử dụng tới son môi thương. Nàng một cái tay cao giơ cao lên, nâng tại Lạc Băng trước mặt, Lạc Băng ánh mắt càng phát ôn nhu lên. Hắn tựa hồ từ đầu đến giờ đều không có đưa qua mấy người các nàng ra dáng lễ vật đâu. Có lúc hắn thật là hoàn toàn xứng đáng sắt thép trực nam si. Ong ong. trong không khí phát ra dị hưởng, ngàn vạn quang hoa lưu chuyển, các loại kỳ dị quang bọc lại cái viên kia bỏ túi son môi thương. Giao phó nó thế giới bên trên chân quý nhất, nhan sắc kia không cách nào nói rõ. Yêu nhan sắc, bằng lãnh đạn dược linh kiện từng tầng chóc ra. Lưu lại, lại là bình thường nhất, thường thấy nhất đồ vật, một chi tản ra thần dị rực rỡ son môi. Không còn cần muốn vật này, về sau, để ta tới bảo hộ ngươi, há to miệng. Lạc Băng khóe miệng có chút dương lên, mắt nhìn bên cạnh Lana cùng Wanda, sau đó lại tại ngươi, chữ sau lưng, tăng thêm một cái, nhóm, đúng vậy, về sau có ta ở đây bên người, sẽ không còn có chia lìa. Một chùm đâm rách hắc ám dương quang thẳng táp bắn ra tại mảnh này bờ biển bên trên. Hắc ám thời gian dần trôi qua rút đi, bình minh lặng lẽ đến, Lạc Băng bốn người ngồi tại bãi biển bên trên, thưởng thức dần dần trèo lên đỏ cự tinh, bên tai thỉnh thoảng có tiếng cười như chuông bạc, hết thảy, tựa hồ cũng là tốt đẹp như vậy, tựa như hôm qua đồng dạng mỹ hảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.